Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiêu Giao Tự Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 233 của bộ truyện Trần Yêu Nghiệt. Và ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phỉ Sương đi đến Liệt Diễm Cốc. Và tại đây thì Vân Phỉ Sương đã có một trận đánh có thể nói là cũng hết sức thoải mái với cái con hỏa lôi Long Phượng và thu được rất là nhiều chỗ tốt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp Hài Hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 233 có tựa đề Thần Thể Đại Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Toàn bộ Liệt Diễm Cốc bị hỏa lôi thuộc tính bao phủ, cửa phẩm bán tiền cũng không có dám bước chân vào. Thế nhưng đối với Vân Phi Sương, đây lại là một lịch luyện không kém, thậm chí còn mạnh hơn cả Cửu Long Cấm Trận. Luyện cái gì? Luyện cơ nhục, luyện nhục thần. Thần cách của Vân Phi Sương đã hoàn toàn xác tỉnh, tuy nắm giữ thần thể nhưng cho tới nay không hề đề bạt. Không thể nào đề bạt, nói đơn giản, hiện tại, tuy thực lực của hắn viễn siêu kiếp trước, thế nhưng cường độ thần thể vẫn chỉ bằng trước đây. Nếu như không có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, dựa theo cường độ nhục thân của hắn, không cách nào có thể khống chế được Long Phiêm kiếm. Thực ra, thân thể của Vân Phỉ Sương tại cấp bậc bán tiền này đã là không tệ. Thế nhưng tiền này vẫn chưa thấy đủ, còn muốn cường hóa thân thể đến cảnh giới càng cao hơn. Dù sao, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp trung quy chỉ là thần khí của thần giới. Đối mặt với những đối thủ càng mạnh hơn, sẽ ngày càng lực bất tòng tâm. Cường độ nhục thần tự thân cứng rắn mới là trọng yếu. Như thế nào thì mới có thể cường hóa nhục thần? Rất hiển nhiên, hỏa diễm và ánh lôi này chính là phương thức tốt nhất, hữu hiệu nhất. Ha ha, tới đi. Vân Phỉ Sương trọi cứng cùng với hai loại thuộc tính, lạnh lùng nói. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, hỏa diễm cùng với ánh lôi của người mạnh bao nhiêu. Câu nói này rõ ràng là kích thích hỏa lôi Long Phượng. Nó phẫn nộ quát lên. Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Hỏa diễm cùng với ánh lôi càng thêm nóng rực phun ra, để cho nhiệt độ Liệt Diễm Cốc một lần nữa đề thăng. Trải qua một hồi bị trưng nướng, vách núi xung quanh đã không thể nào chống đỡ được, bắt đầu hòa tan thành dung nham. Vách đá đặc thù tồn tại hơn 10 vạn năm bị hòa tan không ít, có thể thấy được rằng nhiệt độ trong cốc lúc này đã nhảy lên tới cực hạn. Vân Phỉ Sương hét lên thê thảm. Giờ phút này, da thịt của hắn đỏ bừng lên, tóc đã cháy khét. Hắn chính là đang giả vờ, cũng là để cho hỏa lôi Long Phượng thoải mái một chút. Quả nhiên, nghe thấy Vân Phỉ Sương kêu thảm, hỏa lôi Long Phượng thoải mái đắc ý cười. Ha ha ha, tiểu tử, không phải vừa rồi người dích phách lối sao? Hiện tại biết tư vị hỏa diễm của bản vương chưa? Mới vừa bắt đầu. Tiếp nhận lôi điện của bản vương đi. Hỏa lôi Long Phượng há miệng ra, ánh lôi cấp tốc ngừng tụ, chợt bổ tới Vân Phi Sương. Từng đạo lôi điện bá đạo đánh vào trên thân Vân Phi Sương, khiến cho thân thể của hắn cháy đen nhiều chỗ. Hỏa diễm trừng nướng, ánh lôi bạo tạc. Cái loại tình huống này đổi lại là một cửu phẩm bán tiền khác, khẳng định là sẽ chịu không nổi. Vân Phi Sương cũng là nhịn không được. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn một lần nữa lại hét lên thê thảm. Thực ra, Vân Phi Sương có thể nhịn, nhưng kêu như vậy để cho hỏa lôi Long Phượng tiếp tục đề cao nhiệt độ, tiếp tục oanh tạc. Chỉ có như vậy mới có thể thối luyện thân thể thật tốt. Nghe Vân Phi Sương một lần nữa hét lên thê thảm, tâm tình của hỏa lôi Long Phượng thoải mái hơn. Nó điên cuồng kích phát ra nhiệt độ cùng với phun trào ra ánh lôi. Hỏa diễm tràn ngập bên trong Liệt Diễm Cốc, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Vân Phỉ Sương kêu lên thảm thiết không dứt bên tai. Lúc này, bọn người Tôn Hữu Lợi cũng nghe thấy được âm thanh kêu lên thảm thiết, sắc mặt đột nhiên đại biến, Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên không thôi, nói: "Hắn lại còn sống?" Mọi người lắc đầu. Phật Vị Sương còn sống để cho bọn hắn vô cùng giật mình, nhưng cũng biết tên kia khẳng định là đang bị hỏa diễm trừng nướng, chỉ sợ rằng sẽ không bao lâu nữa sẽ vẫn lạc thôi. Tiếng kêu thảm thiết không có ngừng từ bên trong cốc chuyển ra trọn vẹn một ngày một đêm. Khâu Nhã Phỉ cùng với bọn người Thôn Hữu Lợi nghe tới nỗi sờn cả da gà. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, mọi người chỉ có thể nghe được đại hỏa hừng hực ở bên trong liệt diễm cốc. Mọi người Thôn Hữu Lợi trầm mặc. Bọn họ đã xác định rằng cái người trẻ tuổi kia đã vẫn lạc rồi. Có thể ngạnh kháng một ngày một đêm cũng thực sự là ngu bức. Thật có lỗi. Cơ Phỉ Nhã tự trách không thôi. Nàng phi thân lên, bay trở về Thiên Kiều Điện, đã làm tốt chuẩn bị hồi báo trưởng lão. Tiểu hữu, nguyện người có thể sớm ngày luân hồi chuyển thế. Thôn Hữu Lợi hướng về phía miệng cốc chắp tay. Những người khác cũng bắt chước làm theo. Phật Vị Sương dừng lại kêu thảm để cho mọi người đã nhận định rằng hắn đã chết. Hơn nữa còn bị đốt cháy hầu như không còn. Sự thật thì sao? Hắn còn sống. Giờ phút này, hắn vẫn đứng ở tại chỗ. Da thịt bị từng tầng da đen bao phủ, tựa giống như là than cốc vậy. Trải qua một ngày một đêm bị hỏa diễm cùng với ánh lôi thối luyện, da thịt Phật Vị Sương bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nói vô cùng thê thảm. Bị hỏa diễm cùng với ánh lôi oanh kích như vậy vẫn chưa chết. Hỏa lôi Long Vương vô cùng tức giận. Nó phẫn nộ quát: "Bản vương nhìn người xem còn có thể là chống đỡ đến khi nào?" Hỏa diễm một lần nữa bạo phát, nhiệt độ kéo lên để cho càng nhiều vách đá bị hòa tan. Thế nhưng Phật Vị Sương vẫn là đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền lại, không nhúc nhích, thậm chí không có hiện ra biểu lộ dữ tợn. Không thống khổ sao? Là rất thống khổ. Thế nhưng hiện tại Vân Phi Dương không có thời gian biểu hiện ra thống khổ, bởi vì hắn đang điên cuồng điều động sinh mệnh thuộc tính để mà nhanh chóng chữa trị kinh mạch cùng với bắp thịt bị hao tổn. Sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, lần lượt chữa trị toàn thân. Một ngày, hai ngày, Vân Phi Dương đứng tại chỗ trọn vẹn 10 ngày. Mà trong 10 ngày này, bắp thịt cùng với kinh mạch của hắn bị ăn mòn vô số lần, lại được chữa trị vô số lần, cường độ nhục thần cũng là lần lượt được kéo lên. Rõ ràng nhất chính là Phật Vị Sương hiện tại đặt mình vào bên trong biển lửa, có thể nhẹ nhõm ứng đối tiếp nhận ánh lôi oanh kích. Còn không được, còn cần phải tăng cường thêm. Phật Vị Sương phải thừa cơ hội nghìn năm một thuở này thối luyện thần thể đến đại thành, cho nên mở mắt ra thản nhiên nói: "Chỉ có chút cường độ như vậy sao?" Hỏa lôi Long Vương đờ đẫn. Trải qua một ngày bị đốt cháy cùng với bị sét đánh, cái thể nhân loại này vậy mà còn có thể nói chuyện được, điều này thực sự là khó mà có thể chấp nhận. Hỏa lôi Long Vương bị Phần Phì Sương kích thích lừa giận, một lần nữa phun ra hỏa diễm và ánh lôi. "Ha ha, tới, tới nữa đi." Ánh mắt của Phần Phì Sương lấp lóe vẻ hưng phấn. Hỏa diễm thiêu đốt, lôi điện oanh tạc, lần nữa tiếp tục hơn khoảng nửa tháng. Toàn thân Vân Phi Sương bị từng tầng da đen bao phủ, đứng tại chỗ giống như là hắc thụ bị nướng cháy vậy. Hỏa lôi Long Vương lúc này thở phì phò, nói thầm: "Tên nhân loại đáng giận này đã chết hay chưa?" Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền tới. Da đen quanh thân của Vân Phi Sương đột nhiên vỡ ra những cái khe hẹp, dần dần lan tràn. Xoa xoạt, từng khối da đen chóc ra, hiện lộ ra da thịt kim quang lóng lánh. Đợi chóc ra sạch sẽ, kim quang bao phủ, Phật Vị Sương phương hưng phấn cười lên ha ha. Trải qua một tháng hỏa lôi lịch luyện, cường độ nhục thần của hắn đã bay vọt đến thần thể đại thành. Phật Vị Sương thả người nhảy lên, rơi vào phía trên đầu của hỏa lôi Long Vương mà nói: "Vì để cảm tạ người, bản thân quyết định là thu người làm khế ước thú." Hỏa lôi Long Vương khiếp sợ, thế nhân loại này trải qua một tháng trời oanh tạc, vậy mà vẫn bình yên vô sự. Khá không nghĩ tới chính là, da đen toàn thân của hắn chóc ra hết, hiện lộ ra da thịt, thở phát ra khí tức kim sắc thần thánh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏa lôi lòng khẳng định là không nghĩ tới, mình bị lừa trợ giúp Phân Phi Sương thối luyện thân thể. Vật phi sương bay tới trên đầu của nó, nói: "Vì để cảm tạ ngươi, bản thần quyết định là thu ngươi làm khế ước thú." Đường đường là thần thú của phiêu miểu giới, lại có thể bị một nhân loại đứng ở trên đầu, còn khẩu xuất của ngôn là muốn thu mình làm khế ước thú, không thể nào chịu đựng. Họa lôi nòng Long Vương phẫn nộ giống lên, chợt đong đưa cái đầu, muốn hất Vân Phi Dương ra. Nhưng hai chân của Vân Phi Dương lại giống như là mọc rễ ở phía trên, cho dù vùng thế nào thì cũng không có nhúc nhích. "Chớ phản kháng," Vân Phi Dương nói, "an tâm mà làm khế ước thú của ta đi." "Đáng giận." Họa lôi Long Vương ngừng lại, quanh thân của nó hiện lên hỏa diễm, chập nhảy mắt lại bao phủ Vân Phi Dương. Hỏa diễm thiêu đốt, Vân Phi Dương đứng ở trên đầu của nó lại như không có chuyện gì, thậm chí ngồi xuống, đặt tay lên trên đầu. "Người đã không chịu phối hợp như vậy thì đừng có mà trách ta." Khi nói chuyện, linh hồn lực bàng bạc bạo phát. Trong nháy mắt, linh hồn lực tràn vào bên trong đầu của Họa Lôi Long Vương, giống như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng ăn mòn thức hải. Rất mạnh, mạnh tới mức không cách nào có thể chống đỡ. Tại phương diện lực lượng, Phật Vị Sương không có bằng đầu thần thú cử phẩm bán tiền này, thế nhưng linh hồn lực lại chiếm cứ thế thượng phòng. Linh hồn phòng tuyến của Họa Lôi Long Vương lần lượt bị đánh xuyên qua, mang tới thống khổ khó mà nói lên lời. Để cho nó nộ hống, chỉ có thể đong đưa cơ thể và chạm với xung quanh. Vách đá lần lượt bị đụng, lần lượt vỡ vụn ra, bởi vì linh hồn bị ăn mòn, bốn phía biển lửa cũng dần dần thu liễm. "Nếu như người thỏa hiệp thì tốt, nếu như không thỏa hiệp thì cũng thì chỉ có thể sống không bằng chết, trở thành khế ước thú của ta đi thôi." Phật Phi Dương cười nói: Đáng giận, bản vương quyết không thỏa hiệp." Họa Lôi Long Vương vô cùng có cốt khí, dù thức hải sắp thất thủ cũng không có chịu thỏa hiệp. Thần thú nhất định là phải có phong phạm, rất ít thì thần phục nhân loại. Tỷ như Thao Thiết, mặc dù thực lực bây giờ chưa hẳn là đánh lại Phân Phi Dương, thế nhưng một mực không có chịu thua, mà ăn nhờ ở đậu trong Phi Dương Đại Lục. "Tốt thôi," Phật Phi Dương nói, "người đã có cốt khí như vậy, vậy thì ta sẽ hào hào tra tấn người một phen." Linh hồn lực rót vào bên trong quấy rối thức hải của Họa Lôi Long Vương, sinh ra thống khổ to lớn. Họa Lôi Long Vương lần lượt đụng vào vách đá, cuối cùng thì đụng nát một góc sơn cốc, thân thể nện bước phóng về phía vô tận sơn lâm. Hiện tại nó vô cùng thống khổ, đã gần như mất đi lý trí, phóng thích ra hỏa diễm khủng bố, những nơi đi qua cây cỏ bị đốt cháy. "Lòng thú này thật là lớn." Võ giả đang lịch luyện ở bên trong sơn lâm xa xa nhìn thấy một đầu lòng thú gần như muốn bạo tẩu, điên cuồng vọt tới thì sợ xanh cả mặt: "Chạy, chạy mau!" Mọi người lập tức lùi nhanh, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Khi bọn hắn trốn đến khu vực an toàn, từ xa nhìn lại, nhất thời phát hiện ra trên đầu của lòng thú giống như là đứng một người. Không sai, có một người đang đứng ở trên đó. Rất nhiều võ giả trừng to mắt. Lòng thú phát cuồng, phát ra khí tức cường đại vô cùng, mà lại có người dám đứng ở trên đầu của nó. Cái này là ngưỡng bức cỡ nào? Nếu như bọn hắn biết xuất hiện trong tầm mắt là Họa Lôi Long Vương cực hiếm thấy, sợ rằng là sẽ chấn kinh tới mức chết đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục dặm sơn lâm bị Họa Lôi Long Vương phá hư, hóa thành một mảng đất cháy đen. "Vẫn còn không phục sao?" Phật Phi Sương nói. Họa Lôi Long Vương nộ hống, tựa hồ như súng âm thanh nói cho hắn biết rằng: "Ta không phục." "Tốt tốt, vậy cứ tiếp tục, ta nhìn xem xương cốt của người có bao nhiêu cứng rắn." Phật Phi Sương nói. Linh hồn lực một lần nữa tràn vào bên trong trùng kích thức hải của Họa Lôi Long Vương. Thực ra hắn có thể vừa bắt đầu cưỡng ép tiến hành ký kết khế ước, lấy trạng thái của Họa Lôi Long Vương lúc này khẳng định là không cách nào có thể phản kháng. Thế nhưng hắn lại không làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã muốn thu nó làm khế ước thú, khẳng định là phải để nó cam tâm tình nguyện. Dùng linh hồn lực đả kích Họa Lôi Long Vương, còn để cho người ta nói là cam tâm tình nguyện thần phục, thật không biết xấu hổ. Họa Lôi Long Vương mạnh mẽ đâm tới giữa sơn lâm, con người to lớn tràn đầy tia thống khổ. Cho đến ngày thứ hai, nó rốt cuộc thì không thể nào chịu nổi, thân thể giống như là một ngọn núi ngã xuống. Gần một tháng phóng thích hỏa diễm cùng với ánh lôi, lại bị tra tấn một ngày, dù là thần thú cũng chịu không nổi. Đã phục chưa? Bất vì dừng lại hỏi. Một ngày, hắn hỏi không dưới 100 lần, đáp án đạt được đều là không phục. Thế nhưng lần này khác biệt, hỏa lôi long vừa co quắp trên đất, không có trả lời. Không trả lời thì chính là không phục. Phần phi dương đặt tay lên trán, lên đầu của nó, đang chuẩn bị tiếp tục bạo phát linh hồn lực để mà tiến hành trả đạp. Hạ lời lòng phương yếu ớt nói: Ta phục rồi. Phần phi dương thu hồi lại linh hồn lực sắp bạo phát. Sớm nghe lời thì chẳng phải là tốt hơn rồi sao? Hạ lời lòng phương trầm mặc. Hiện tại nó bị tra tấn thể xác tinh thần xã rời, cực kỳ là suy yếu. Có thể nói phục đã là rất trâu bò rồi. Giữa rừng núi bừa bộn, Phật Vị Dương hơi nhắm mắt lại, quanh thân tản mát ra lưu quang nhàn nhạt, nhạt. Trong thân thể của họa lôi long vương nằm dạp trên đất, cũng hiện ra hào quang nhỏ yếu. Cả hai dần dần xung hợp. Võ giả núp ở đằng xa, thấy như vậy thì nhao nhao cả kinh. Kỳ kết khế ước thú là long thú nhân chủ động. Người và thú ký kết khế ước có rất nhiều loại. Một loại là nhân loại cưỡng ép ký kết, một loại khác thì là thú loại chủ động ký kết. Dưới tình huống bình thường đều là nhân loại cưỡng ép ký kết khế ước cùng với hung thú, vô cùng ít thấy hung thú lại chủ động. Nhìn long thú chủ động ký kết khế ước cùng với người trẻ tuổi kia ở giữa rừng núi, mọi người hâm mộ muốn chết. Long thú này thể trạng to lớn, thực lực phi phàm, chủ động ký kết khế ước là thoải mái cỡ nào. Sự tình tốt như vậy sao không có rơi vào trên người của mình? Những người này cũng sẽ không nghĩ tới hỏa lôi long vương sở dĩ là chủ động ký kết, bởi vì bị Vân Phi Dương tra tấn thống khổ không thể tả. Đổi lại người khác, đừng nói chủ động ký kết, phun ra một ngụm hỏa diễm thôi đã là chết không có chỗ mà chôn. Ký kết khế ước là một chuyện phiền toái. Trọn vẹn 3 ngày trời, Vân Phi Dương mới cùng với hỏa lôi long vương ký kết thành công. Chủ nhân. Hỏa lôi long phương suy yếu cùng kính hô lên. Xoạt, Vật Vị Sương một tay đặt ở tại trên thân thể của nó, sinh mệnh thuộc tính tinh thuần tràn ngập vào bên trong. Hỏa lôi long phương cực độ suy yếu, sau khi mà cảm nhận được sinh cơ cường đại thì hai con người lấp lóe tinh mang. Đại điện Thiên Kiều Điện. Lúc này Cơ Phỉ Nhá đứng phía bên dưới, mà Hoàng Phủ Nghị ngồi ở trên thượng vị cùng với tất cả trưởng lão bên cạnh, sát mặt mọi người dị thường là khó coi. Bọn họ đã biết Phần Phi Dương tiến vào liệt diễm cốc, gặp phải thần thú hỏa lôi long phương bị khốn ở bên trong. Hỏa lôi thần thú cực kỳ là hiếm thấy, cao tầng của cung điện không cho rằng Phần Phi Dương có thể còn sống. Một trưởng lão than thở: Hài à, cái này thì chỉ sợ chính là thiên mệnh. Mọi người lắc đầu. Mới phong Thiên Kiều vừa mới tới Thiên Kiều Điện không lâu, đã vẫn lạc trong liệt diệp cốc, thật để cho bọn hắn đau lòng. Viện trưởng, trưởng lão. Cơ Phỉ Nhá cúi đầu tự trách. Đều là tại ta không nên dẫn hắn đi tới liệt diệp cốc. Không thể nào trách người được, do tên này cậy mạnh, nếu không thì sẽ không có đi vào chỗ sâu như vậy. Một trưởng lão nói. Chuyện này cũng là một cảnh báo đối với chúng ta. Cần phải khuyên bảo thật tốt những thiên kiều tầm cao khí ngạo kìa, không có được chủ quan trong những địa phương hung hiểm. Không sai. Tất cả những trưởng lão đều đồng ý. Các người có nghe nói hay không, Phần Vị Dương đi theo Cơ Phỉ Nhã tới liệt diệm cốc, sau đó thì đã chết ở bên trong. Cái gì? Không có phải chứ? Rất nhiều người ngạc nhiên. Tên này mới đến cung điện bao lâu, không nghĩ tới đã vẫn là nhanh như vậy. Ta nghe nói người này đi vào chỗ sâu nhất bên trong liệt diệm cốc, kết quả bi kịch gặp phải hỏa lôi long vương. Trời đất, đây chính là thần thú hỏa lôi song hệ, thực lực hoàn toàn không kém gì cửu phẩm bán tiên sao? Đồng thảo thiên kiều đều nhất trí cho rằng Phần Vị Dương đã chết. Hiện tại vui vẻ nhất không ai qua được cái đám người của Thái Tử Các rồi. Đúng như vậy, lúc trước còn mâu thuẫn cùng với Phần Vị Dương, bây giờ thì người cũng đã chết rồi. Thành viên của Thái Tử Các xác thực là vui vẻ, thì như là huynh đệ Kim Á Minh hai người. Khi biết Vân Phi Dương vẫn lạc, tâm tình sảng khoái không thôi. Bầu Thiên Kiều, Thái Tử Các, thực lực tương đối mạnh, công khai nói: tiểu tử kia chết ở trong Liệt Diễm Cốc, ngược lại là tiện nghi cho hắn rồi. Người này tên là Lý Đình, bài danh thứ 19 địa thình bạc, thực lực đạt tới thất phẩm bán tiền, nằm giữ huyết mạch, mạnh hơn Tôn Mộng nhiều. Tính cách của Lý Đình táo bạo, xuất thủ tàn nhẫn, được xưng là đồ phù thủ. Nếu như mà Vân Phỉ Sương này không chết, dựa vào trong tay của hắn, kết cục thì cũng sẽ rất thê thảm. Có người thấp giọng nói: Lý Đình này cũng không có phải là cái loại lương thiện gì, người bị hắn để mắt tới, không bị phế thì cũng là bị đánh trọng thương. Trong mắt của những thiên kiều điện, Lý Đình là một người hung hãn, ra tay không nhẹ, không nặng, vô cùng là đáng sợ. Trên ngọn núi, Cơ Phỉ Nhã một bộ áo trắng yên tĩnh đứng đó, giống như tiên tử không có khó dính khói bụi trần gian. Nàng cũng nghe được thiên kiều trong đại điện nghị luận, càng là khịt mũi coi thường. Nếu như Vân Phi Dương hắn còn sống, Lý Đình đến tìm phiền toái, kết quả thì cũng chỉ là bi kịch thôi. Cơ Phỉ Nhã nói thầm, chỉ có nàng rõ biểu hiện của Vân Phi Dương ở bên trong Liệt Diễm Cốc không kém gì bát phẩm bán tiền, đối phó với Lý Đình có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn lại chết, không cách nào có thể chứng minh cho những người khác nhìn. Trong đình viện vắng vẻ, một nam tử hắc bào xoay người, một quang lãnh lệ nói: Vân Phi Dương chết sao? Đúng như vậy, thừa phó minh chủ. Quách Hằng nói. Hắc bào nam tử tung một quyền đánh vào trên thân cây, trong nháy mắt liền bốc hơi, nói: đáng giận. Vân Phi Dương mới vừa gia nhập Thiên Kiều Điện, đánh thành viên Thái Tử Các để cho vị phó minh chủ này vô cùng hài lòng, cho nên cũng hy vọng có thể lôi kéo. Bây giờ người chết, để cho hắn bất đắc dĩ cũng rất đau lòng. Ai, đáng tiếc. Hắc bào nam tử lắc đầu, không thể nào gặp hắn một lần. Tin tức Vân Phỉ Dương phẫn lạc truyền khắp Thiên Kiều Điện, có người vui vẻ, cũng có người tiếc hận. Bất quá, chết đi trường quỳ thì sẽ bị lãng quên. Cũng không lâu sau, Thiên Kiều Điện đã lãng quên Vân Phỉ Dương. Dưới cái nhìn bọn họ, Thiên Kiều đến từ tiểu thần giới chỉ là mây khói thoảng qua. Nửa tháng sau, Thiên Kiều Điện sắp nghênh đón khảo hạch. Cái gì gọi là khảo hạch? Thực ra là các đại thiên kiều đối kháng, từ đó chứng minh cho cung điện cao tầng thấy được sự tiến bộ của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Có thể trở thành thiên kiều, phần lớn đều khắc khổ tu luyện, phần lớn không hứng thú đối với những loại khảo hạch này. Thế nhưng sở dĩ tham gia, đó là bởi vì người thu hoạch được thành tích không tệ, sẽ có được 10.000 tích phần. Bảng danh sách lần khảo hạch này công bố có rất nhiều thiên kiều, số lượng chừng 500, bên trong cũng có thiên kiều địa tinh bảng. Đáng chú ý nhất chính là Lý Đình, 19 địa tinh bảng. Hắn cũng thám xa sao, xong đời, sớm biết như vậy thì ta đã không báo danh rồi. Nhìn thấy cái tên Lý Đình này, mọi người sụp đổ không thôi. Đột nhiên, có người chỉ vào bảng danh sách nói: sao lại còn có cả Vân Phi Dương? Tất cả mọi người lắc đầu. Căn cứ theo quy định Thiên Kiều Điện, thiên kiều bình thường mới lên cấp, đến cung điện đưa tin thì sẽ phải tham gia khảo hạch. Đáng tiếc, tên này không cách nào tham gia. Nhìn thấy tên Vân Phi Dương, mọi người lần nữa lại nhớ đến Vân Phi Dương, càng nhiều vẫn là thổn thức. Khảo hạch. Ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây. Thiên Kiều Điện, diễn võ trường hùng vĩ, tụ tập 499 thiên kiều, gì chỉ thiếu có Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã đứng ở trên lầu cát, nhìn diễn võ trường tụ tập thiên kiều thì nỉ non. Nếu như hắn còn sống, lần khảo hạch này nhất định là sẽ dương oai. Thiên kiều bình thường tham gia khảo hạch, thực lực sẽ không quá cao, phần lớn tại từng thứ ngũ lục phẩm bán tiền. Nếu thiên kiều mới đến có thực lực cường hãn, phô diễn ra để cho mọi người chú ý. Năm đó, Cơ Phỉ Nhã đoạt luôn giải nhất trong lần đầu khảo hạch, nên trở thành ngôi sao mới sáng chói. Kèn lệnh thổi lên, trưởng lão phụ trách việc khảo hạch bay tới nhẹ nhàng giơ trên đài cao. Lần khảo hạch này trước tiến hành 500 người đại hỗn chiến. Một lúc lâu sau, người còn có thể đứng ở tại diễn võ trường sẽ tấn cấp vòng thứ hai. Trưởng lão tuyên bố ra quy tắc, có chút tàn khốc. Rất nhiều thiên kiều có chút áp lực. Dù sao, loại hỗn chiến này thực khảo nghiệm thực lực. Nếu như mà bị người ta vây công, kết cục chỉ có thể là thua. Thú vị. Lý Đình âm u mà cười một tiếng. Đại hỗn chiến này vô cùng thích hợp với hắn, bởi vì hoàn toàn không cần phải bận tâm tới gì. Nhìn thấy đối thủ thì chỉ có một chữ đánh. Lý Đình lần này cầm chắc hạng 1. Tâm lý thiên kiều quan chiến đã sớm có đáp án. Dù sao, lần này thiên kiều tham chiến, thực lực của hắn chính là cao nhất. Trưởng lão phụ trách khảo hạch cũng không còn nói nhảm nhiều, mà lập tức tuyên bố. Thông lệ khảo hạch hiện tại mở. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời xuất hiện một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cuối cùng thì rơi trên diễn võ trường. Khảo hạch thiếu Vân Phi Dương ta, chỉ sợ là không có ý nghĩa. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, hô to. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều thiên kiều nhìn người này rõ ràng là đã chết kìa, lại có thể xuất hiện. Từng người đều là trợn to mắt, tựa giống như là thấy quỷ vậy. Đương nhiên, thân là cường giả bán tiền, chắc chắn là không có nhịn định, hắn là quỷ. Rất nhanh thì nghĩ tới, hắn còn sống, hắn lại không chết. Làm sao có thể như vậy? Cơ Phi Nhã nhìn Vân Phi Dương, trả mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Tên này hám sâu trong liệt diễm cốc, chỉ được hỏa diễm đốt cháy, không hóa thành tro tàn sao? Thế nào lại còn sống? Vân Phi Dương xuất hiện để cho Cơ Phi Nhã mở mịt, cũng rất khó nghĩ thông, hắn làm thế nào còn sống? Trong đại điện, Hoàng Phù Nghị cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá, dù sao cũng là cường giả. Nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự thì nói, tiểu tử này không chết, chắc hẳn là có cơ duyên rồi. Đại trưởng lão cũng nói, loại kỳ tích thần hãm tuyệt cảnh còn có thể sống sót này, đều xuất hiện ở trên thân của rất nhiều võ giả ở rất nhiều giới, có thể nói là nhìn mãi thành quen. Làm sao? Vân Phi Dương đứng ở trên diễn võ trường, nhìn thấy cả đám người kinh ngạc thì hỏi, các người chẳng lẽ cho rằng là ta đã chết sao? Không phải cho rằng, mà vốn nhận định rằng người đã chết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, thực để cho rất nhiều thiên kiều phải chấn kinh. Lý Đình cười ha ha, tiếp theo ánh mắt âm sầm nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, người còn sống, để cho ta vô cùng phấn khởi. Phấn khởi sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên, tại sao? Lý Đình liếm liếm bờ môi, âm u cười. Chỉ có như vậy mới có thể ngược người vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương cũng chỉ a một tiếng, đoán ra được tên này tuyệt đối là người của Thái Tử Các. Còn mẹ nó, Thái Tử Các này cho mình là quả hồng mềm, liên tiếp phái người tới bóp sao? Cần phải để cho cái đám người Thái Tử Các này biết, lão tử cũng không phải là dễ trêu đâu. Ánh mắt của Vân Phi Dương xuất hiện phải lạnh lùng. Lý Đình không phải là cái loại lương thiện, Vân Phi Dương hắn cũng không phải là người lương thiện. Lúc này, trưởng lão khảo hạch cất lời, Vân Phi Dương đã trở về, khảo hạch dựa theo nhân số khi trước tiến hành. Nói rồi thì vùng tay lên, khảo hạch hiện tại bắt đầu, người dự thi xin mời tiến lên diễn võ tràng. Vừa dứt lời thì người đã biến mất. Thiên kiều tham gia khảo hạch thì bay lên trên khu vực quy định. Vân Phi Dương cũng đi lên. Khi hắn đứng ở trên đài, có thiên kiều còn thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới tên này sẽ sống sót trở về, khẳng định là có đại vận rồi, nếu không nhất định là không thể nào chạy trốn trước mặt của Hỏa Lôi Long Vương. Tên này có thể trở về muộn mấy ngày bỏ qua khảo hạch, như thế thì sẽ không chính diện đó sức cùng với Lý Đình. Tuy người này còn sống, nhưng mà vẫn miễn không có khỏi vận mệnh bị đồ phu thủ ngược một trận. Mọi người đã nhận định rằng Lý Đình có thể ngược Vân Phi Dương trong lần khảo hạch này. Một đám ngu ngốc. Cơ Phỉ Nhã thì thản nhiên nói, chỉ có nàng biết Vân Phi Dương còn sống trở về tham gia khảo hạch, Lý Đình này nhất định là gặp xui xẻo. Diện võ trường Thiên Kiều Điện này rất lớn, dù dung nạp 500 người cũng không có lộ ra vẻ chen chúc. Những thiên kiều dự thi ra sân đều bạo phát ra khí tức võ đạo của mình. Có người bắt đầu liên lạc, lựa chọn kết minh tạm thời, tranh thủ thuận lợi tấn cấp tới vòng sau. Trưởng lão. Thế nhưng vào lúc này, một vị sương mở miệng nói. Cái khảo hạch này có quy tắc gì? Có thể là giảng cho ta một chút không? Khảo hạch trưởng lão nghe vậy thì nói. Lần khảo hạch này chính là đại hỗn chiến. Sau thời gian quy định, người còn đứng ở trên diễn võ trường thì có thể tiến vào vòng thứ hai. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, ánh mắt đảo qua đám thiên kiều ở hiện trường, cười nói. Cái khảo hạch này thật là đơn giản. Mọi người cười. Thông lệ khảo hạch có một quy tắc ngầm bất thành văn. Bình thường, thiên kiều mới lên cấp sẽ bị chiếu cố đặc thù. Nói đơn giản, ra là sẽ bị tập thể nhằm vào. Những thiên kiều đang làm nóng người, hữu ý hay vô tình, nhìn về phía Vân Phi Dương. Hình thành ra sự ăn ý tuyệt đối. Đôi khi trận đấu này bắt đầu, trước cứ đào thải hắn. Đều nghe kỹ cho ta. Đột nhiên Lý Đình quát lạnh, Vân Phi Dương này chính là của ta, bất cứ người nào cũng không thể động. Câu nói này rất có lực uy hiếp. Rất nhiều thiên kiều sớm đắc tội cùng với Lý Đình, anh từ bỏ tính toán muốn vây công Vân Phi Dương. Tiểu tử kia thê thảm rồi, bị Lý Đình điểm danh, kết cục khẳng định là sẽ bị trọng thương. Rất nhiều thiên kiều lắc đầu. Ngắn ngủi làm nóng người, thiên kiều dự thi tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng trong lúc vô tình thì đều tránh Vân Phi Dương. Hắn là của Lý Đình, mình ngàn vạn lần không thể nào động, nếu không thì sẽ bị chôn cùng. Vân Phi Dương không có chú ý tới mọi người, chỉ tự nhủ. Trong vòng một canh giờ, ném bọn hắn ra ngoài cũng không cần phải tiến hành vòng thứ hai. Tên này thật đúng là ảo tưởng. Mọi người lắc đầu cười rộ lên. Không nói trước thực lực của hắn, trong vòng một canh giờ giải quyết 499 người dự thi căn bản là không có khả năng. Tiểu tử, Lý Đình cười. Người sẽ không có tưởng tượng được. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ lưu người đến sau cùng, chậm rãi trà đạp. Vừa dứt lời, lập tức thi triển thần pháp hiện ra trong đám người, cánh tay phải vung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt dập dờn. Trong khoảnh khắc, mấy chục thiên kiều ba bốn phẩm bán tiền bị bạo bay ra ngoài, tiếp theo thì chật vật ngã xuống phía bên ngoài diễn võ trường. Những thiên kiều quan chiến ngừng cười. Soạt, Vân Phi Dương lần nữa thi triển thần pháp xuất hiện ở trong đám người, khóe miệng hơi dừng lên, hiện ra mỉm cười. Kỳ lãng khủng bố vừa rồi bạo phát, lại có thêm mấy chục thiên kiều bị quét bay ra ngoài. Từng người ngã xuống từ trên diễn võ trường, võ giả quan chiến hãi hùng khiếp vía, bởi vì trong khoảng thời gian cực ngắn, 499 người dự thi bị Vân Phi Dương quét bay ra ngoài, hơn 200 người. Con số vẫn là còn đang không ngừng tăng thêm. Mất một lát, trên diễn võ trường chỉ còn lại hai người, một là Vân Phi Dương, một chính là Lý Đình. Trời đất, quá nhanh rồi. Mắt thấy 498 tên thiên kiều dự thi bị đào thải ra khỏi cục, rất nhiều người trợn tròn mắt. Trong đại điện, Hoàng Phù Nghị cùng với tất cả trưởng lão cũng ngạc nhiên. Cử hành vô số lần khảo hạch, chưa có từng xuất hiện qua cảnh tượng vòng thứ nhất đã có nhiều người dự thi bị đào thải đến như vậy. Huống chi lại bị một thiên kiều mới lên cấp đánh bay ra ngoài trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Hoàng Phù Nghị càng để ý tới chính là thiên kiều bị đánh bay ra ngoài. Tuy giờ trên đất, thế nhưng cũng không có bất cứ thương thế gì. Cái này trường khống lực lượng phi thường là cường đại. Thực lực chỉ sợ đã đạt đến bát phẩm bán tiền rồi. Đại trưởng lão thấy vậy thì cảm khái. Phần phỉ dường này thật sự khiến cho người ta phải giật mình. Cao tầng của Thiên Kiều Điện cũng là giật mình. Người quan chiến cũng rất giật mình. Đương nhiên, giật mình nhất chỉ sợ sẽ là Lý Đình. Giờ phút này, hắn ở vào trạng thái đờ đẫn. Vân Phi Dương cười. Hiện tại, người còn phấn khởi nữa hay không? Lý Đình khi trước rất phấn khởi, bởi vì Vân Phi Dương còn sống trở về. Mình có thể ngược hắn một hồi, xuất ngụm ác khí vì bọn người kim á mình. Mà hắn đã nghĩ kỹ, bên trong phòng đại hỗn chiến thứ nhất, hung hăng nhục nhã tên này ngay trước mặt mọi người, để cho hắn mất sạch tôn nghiêm. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, trận đấu vừa mới bắt đầu, 498 người dự thì đã bị Vân Phi Dương một người giải quyết toàn bộ. Quá nhanh, cũng quá kinh khủng. Lý Đình ngốc trệ, xác thực mà nói, hắn bị dọa sợ. Dù sao, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối khó mà có thể làm được. Vân Phi Dương cười hỏi, hiện tại còn phấn khởi nữa hay không? Câu nói này vô cùng chói tai, lại giống như là một thanh trọng trì hùng hằng nện trên ngực của Lý Đình, để cho sắc mặt của hắn cực kỳ là khó coi. Phấn khởi không sao, chỉ có ngu ngốc mới phấn khởi khi mà phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy. Vân Phi Dương nắm quyền lại, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho người càng thêm phấn khởi hơn, phấn khởi tới nhiệt huyết sôi trào. Vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt Lý Đình, trọng quyền vùng tới đánh vào ngực hắn. Bởi vì lực lượng vô cùng tinh chuẩn, Lý Đình ăn trọng kích, kinh mạch bên trong cơ thể bị hao tổn, thế nhưng thân thể không có bị bay ra ngoài. Vân Phi Dương lại oanh tới một quyền, Lý Đình vẫn không có bay ra ngoài, thế nhưng kinh mạch bên trong đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tên này là thất phẩm bán tiền xếp hạng thứ 19 trên địa tinh bạc, nhưng chính là cái thứ gà mờ ở trước mặt Vân Phi Dương, có thể so với cửu phẩm bán tiền. Ngược hắn là dễ như trở bàn tay. Ngược là phải ngược, hơn nữa còn phải là huyết ngược. Ngược cho thái tử các nhìn, để cho bọn hắn biết lão tử không dễ chọc. Vân Phi Dương một lần nữa giơ tay lên, hung hăng đập tới. Lần này không mảy may dừng lại, đánh qua một quyền, lại bổ sung thêm vài quyền nữa. Sau một phen oanh tạc, Vân Phi Dương thu hồi lại nắm tay. Lý Đình bị kịch đứng yên tại chỗ, bởi vì lực kình bạo phát, áo mặc vỡ vụn ra, hiện ra bộ ngực đã bị lõm thật sâu. Mọi người lạnh run. Đồ phù thủ từ trước tới nay không phải là cái loại lương thiện gì, bây giờ bị thiên kiêu mới lên cấp cuồng ngược như vậy, để cho bọn hắn vô cùng bất ngờ. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương đặt lên cổ tay của Lý Đình, bỗng nhiên dùng lực, chỉ nghe rắc một tiếng, xương hai tay đã vỡ vụn ra. Lý Đình thống khổ kêu lên thê thảm, sắc mặt mèo mó. Giờ phút này không chỉ có kinh mạch của hắn đứt từng khúc, mà hai tay cũng đã bị phế. Cút xuống cho ta. Cảm thấy ngược đã đủ rồi, Vân Phi Dương nhẹ nhàng hất tay, ném Lý Đình trọng thương ra bên ngoài. Mà khi Lý Đình ngã xuống đất thì thống khổ mà bất tỉnh nhân sự. Rất nhiều người quan chiến âm thầm giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương kinh kỵ thật sâu. Vậy mà có thể ngược cho Lý Đình thê thảm như vậy, Vân Phi Dương này cũng chính là một ngoan nhân. Khảo hạch theo thông lệ của Thiên Kiều Điện tuyên bố kết thúc sau khi mà Lý Đình bị ném ra ngoài. 499 người dự thi bị loại sạch, trên diễn võ trường chỉ còn lại có mình Vân Phi Dương. Cái này, khảo hạch trưởng lão cũng là mộng. Chủ trì vô số lần khảo hạch, hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống như thế này, mới vòng 1 đã toàn bộ bị loại. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyên bố khảo hạch kết thúc. Làm vô địch, Vân Phi Dương thuận lợi thủ lấy được 10.000 điểm tích phần. Có hơi ít. Hắn không vừa lòng với con số này, tiến về tích phần khác. Trên tay có 3 khoa hỏa hạch của liệt diễm hỏa mà, chắc có thể đổi lấy được không ít điểm tích phần. Thế nhưng, còn chưa tiến vào tích phần khác, thì đã bị Cơ Phi Nhã ngăn lại. Người làm thế nào sống sót? Vận khí tốt, Vân Phi Dương đáp. Cơ Phi Nhã cũng không hỏi gì nữa, mà chỉ nói, hỏa hạch lấy ra, chúng ta đi đoán đổi, hoãn đổi tích phân. Xem ra, nữ nhân này chưa quên. Được, Vân Phi Dương cười đáp. Bất quá, ta bảy, cô bà. Cơ Phi Nhã nhíu mày. Chúng ta khi trước đã nói là chia 5 năm. Ai, hỏa diễm do ta hóa, ba con liệt diễm hỏa mà, cũng là do ta giải quyết. Vân Phi Dương nói, huống hồ. Hắn theo sát đi tới cười. Nếu như không có ta, cô và đám người kia chỉ sợ đã chết rồi. Khoảng cách khá gần, Vân Phi Dương ngửi được mùi thơm trên người của Cơ Phi Nhã, kìm lọc không được mà nói, ai, thơm như vậy. Cơ Phi Nhã theo bản năng lùi lại 2 bước, thỏa hiệp. Tốt à, vậy người bảy ta ba. Được rồi, vậy thì đi đổi tích phần thôi. Hai người tiến vào tích phần khác, lấy hỏa hạch ra, thành công đổi lấy 100.000 tích phần. Mà Phân Phi Dương nói, trưởng lão, ta còn có 2 khoản nữa, có thể là tiếp tục đổi không? Cái gì? Còn có? Trưởng lão ngạc nhiên. Phân Phi Dương lại lấy ra 2 khoản bày trên bàn. Trưởng lão cũng là giật mình, lại nói, có thể. 3 khoản hỏa hạch đổi lấy 300.000 điểm tích phần. Dựa theo tỷ lệ 37, Phân Phi Dương đạt được 21 vạn tích phần, Cơ Phỉ Nhã thì được 9 vạn tích phần. Không có lỗ chứ? Đi ra khỏi tích phần gác, Phân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã đáp, không lỗ. Khi trước, nàng cùng với Phân Phi Dương ước định chia 5 năm, nghĩ đến việc giết chết một đầu liệt diễm hỏa ma, thu được 1 khoản hỏa hạch. Sau khi mà thành công thì chỉ có thể lấy được 50.000. Bây giờ, đổi 3 khoản hỏa hạch, thu được 90.000 tích phần. Thêm ra 40.000 trong dự đoán, làm sao lại tính là thua thiệt được. Về sau, có nhiệm vụ gì tốt, thì có thể tới tìm ta. Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã đáp. Nhiệm vụ cao cấp thế này còn có rất nhiều. Nếu như ngươi muốn, thì chúng ta có thể tùy thời... Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng chấn động, cắt ngang lời nói của Cơ Phỉ Nhã. Nàng ngực đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu gấu thú chậm chậm đi tới. Con thú này cao khoảng 30 trượng, toàn thân khoác một bộ lông màu nâu rất dày. Quanh thân của nó phát ra thổ hệ khí tức nồng đậm. Trên vai cự hùng cao như núi, có một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng đứng ở phía trên. Ánh mắt của hắn khóa chặt Vân Phi Dương, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Là Hà Hùng, hắn làm sao lại triệu hoán đại địa chi hùng ra? Thiên kiều phụ cận khiếp sợ không thôi. Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói, phiền phức của người lại tới. Nói rồi thì lùi về phía sau vài bước, hình như không có muốn dây vào ân oán giữa Vân Phi Sường cùng với Thái Tử Cát. Dù sao thì cũng là hợp tác làm ăn, không cần không phải đếm xỉa nhanh tới như vậy chứ. Vân Phi Sường cười. Cơ Phỉ Nhã đáp, người kia tên là Hà Hùng, là một trong tứ đại kim cương của Thái Tử Cát. Mà khi ước thú, đại địa chi hùng của hắn có thực lực có thể so với bát phẩm bán tiền, gần với thần thú. Cái gì? Ngưu như vậy? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên. Thế nhưng vào lúc này, đại địa chi hùng phẫn nộ giống lên. Cường thế lực lượng bạo phát chấn động để cho không gian xung quanh vặn vẹo rất nhỏ. Hà Hùng đứng ở trên vai gấu thì lãnh đạm nói. Vân Phi Dương, có dám đánh với ta một trận? Hạ chiến thư. Rất nhiều thiên kiều nhất thời phấn khởi. Sau khi tu luyện, có thể thấy được thiên kiều chiến đấu với thiên kiều chỉ tử. Thật rất không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu. Người không có tư cách đánh với ta một trận. Mau cút, đừng quấy rầy lão tử tán muội tử. Tán muội tử sao? Thật sắc của đám người ngốc trệ. Tên này thật là trâu bò. Dám tán thiên tình bảng thứ 13, Cơ Phỉ Nhã. Chẳng lẽ không biết người ta là nữ thần của đại chúng sao? Cơ Phỉ Nhã cũng ngạc nhiên. Tiếp theo thì xấu hổ giận dữ trừng Vân Phi Dương một cái. Hà Hùng nghe vậy cười nhạo. Tiểu tử, người cũng không có soi mặt của mình vào trong nước tiểu mà xem mình còn là cái mặt thằng gì mà lại dám đánh chủ ý tới Cơ học tỷ. Nghe Hà Hùng nói như vậy, Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã cười nói, mặt hàng như ta không xứng với cô sao? Vân Phi Dương có tướng mạo không thể nào bắt bè, càng có một loại khí thế khó mà có thể hình dung. Đơn thuần điểm này thôi để cho rất nhiều mỹ nhân phải động tâm. Bị đột ngột hỏi một câu không biết xấu hổ như vậy, Cơ Phỉ Nhã cự tuyệt trả lời, trầm mặc. Không nói lời nào, vậy có nghĩa là xứng. Vân Phi Dương vô liêm sỉ cười đáp. Thiên kiều xung quanh co giận khóe miệng nghĩ thầm, cái tên này thật không biết xấu hổ. Đại địa chi hùng một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, gió lạnh nương theo miệng thối gào thét mà ra. Mà Hà Hùng thì lại lạnh lùng nói, tiểu tử, bớt nói nhảm đi, có dám tiếp chiến hay không? Đã nhất định phải tìm tai vạ, Vân Phi Dương đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Được được, đi đại diễn võ trường. Tiếp chiến rồi. Mọi người hưng phấn, diễn võ trường Thiên Kiều Điện, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống. Hà Hồng thì cưới Đại Địa Chi Hùng từ đằng xa ầm vang lao tới. Thật là trang bức. Vân Phi Dương lắc đầu. Sớm biết mình đã gọi hỏa lôi long phương ra cỡ trên đầu của nó bay tới bay lùi ở trên Thiên Kiều Điện. Những thiên kiều đang tu luyện ở trong những khu vực khác cũng nhận được tin tức Vân Phi Dương sắp đánh một trận cùng với Hà Hùng thì cấp tốc chạy đến. Mới qua một lát thì phía bên ngoài chiến võ trường một lần nữa đã là chật ních không ít thiên kiều. Vân Phi Dương vừa rồi cuồng loạn Lý Đình, thái tử các nhanh như vậy đã không có nhịn được phái ra Hà Hùng, một trong tứ đại kim cương tới khiêu chiến. Như vậy thì náo nhiệt rồi. Hà Hùng chính là thiên kiều thứ 9 địa tinh bảng, còn có một đầu bát phẩm bán tiền Đại Điện Chi Hùng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tên kia khẳng định là sẽ không may. Vân Phi Dương vừa rồi đã chứng minh thực lực mình trong khảo hạch, nhưng tất cả mọi người vẫn không coi trọng. Vì gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên kiều mới lên cấp, biểu hiện quá mạnh, để cho bọn hắn không thể nào thừa nhận. Huống hồ, theo tin tức vừa rồi, tên này vậy mà tuyên bố là dám cua nữ thần trong lòng của mọi người. Một thiên kiều buồn bực. Họ tự biết mình không xứng với thiên tinh bảng Cơ Phỉ Nhã, cho nên vô cùng chán ghét đối với chuyện Vân Phi Dương không biết xấu hổ như vậy. Vân Phi Dương này dám truy cầu Cơ Phỉ Nhã, quả nhiên là muốn chết. Trong đình viện nơi xa, một tên thiên kiều cười nói, rất nhiều người trên thiên tinh bảng đều là truy cầu Cơ Phỉ Nhã, hắn dám làm như vậy sẽ chỉ lâm vào vô tận phiền phức. Một người khác cũng cười nói, trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cũng không biết mình thuận miệng nói chơi, lại bị rất nhiều thiên kiều hiểu lầm. Đương nhiên, dù hắn biết thì cũng không có để trong lòng. Oanh! Đột nhiên, Đại Địa Chi Hùng bước vào trên diễn võ trường rộng thùng thình. Hà Hùng đứng ở phía trên, cười lạnh. Tiểu tử, làm tốt chuẩn bị ngược đi. Vân Phi Dương kinh ngạc. Người muốn dẫn khế ước thú đánh cùng với ta sao? Đương nhiên rồi. Hà Hùng ngạo nghễ nói, ta chính là hậu nhân của ngự thú tộc, dù đấu thế nào thì cũng phải mang theo khế ước thú cùng tiến lên. Ra là vậy. Vân Phi Dương cười, ta một người mà chiến với người cùng với khế ước thú, vậy có chút thiệt thòi. Thiên kiều quan chiến cũng đồng ý với điểm này, nhưng không có cách nào cả. Ai bảo Hà Hùng người ta chính là hậu nhân của ngự thú tộc, từ trước đến nay đều là người thú cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như người cảm thấy thiệt thòi, có thể triệu hoán ra khế ước thú của mình, chúng ta công bình mà đánh một trận. Hà Hùng nói. Lời vừa nói, mọi người lắc đầu nghĩ thầm. Người cho rằng ai cũng có khế ước thú có thể là so với bát phẩm giống như người sao? Vẫn là quên đi. Nếu như ta triệu hồi ra khế ước thú của mình, chàng thi đấu này cũng không cần phải tiến hành nữa. Hà Hồng khó hiểu. Tại sao? Vân Phi Dương buông tay nói. Khế ước thú của ta có một chút đáng sợ. Nếu như triệu hoán ra, sẽ khiến cho khế ước thú của người hoảng sợ mà biến thành gấu mèo. Đại Địa Chi Hùng có thể là nghe hiểu được tiếng người, phẫn nộ sống lên. Nó hiển nhiên vô cùng chán ghét hai chữ gấu mèo. Hà Hồng cũng là phẫn nộ. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, đừng có mà biện hộ, nhanh triệu hoán khế ước thú của người ra, chúng ta công bình đánh một trận. Cái này Phật Vị Sư cảm thấy rối rắm. Ha ha ha, sợ rằng là hắn làm gì có khế ước thú, là cố ý lấy ra để mà khoác lác thôi. Có người nói, cho dù có, cấp bậc cũng là không quá cao, trước mặt Đại Địa Triều Hùng chỉ là sợ bị nghiền ép. Nghe được mọi người nói, Vân Phi Dương thật sự có chút tức giận. Hắn nhìn về phía Hà Hùng. Này này, cái này là người nói đó, đừng có mà hối hận. Hà Hùng cười lạnh một tiếng. Hà Hùng ta từ khi ra đời cho tới này còn chưa có từng hối hận qua. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún vai. Xoạt, đột nhiên vung tay lên. Không gian chiến võ trường thật giống như là bị lực lượng nào đó làm cho tê liệt. Chờ chỉ thấy một cái bắp đùi to lớn bị ngọn lửa bao phủ nhô ra từ bên trong. Một cái chân rất lớn, to giống như là một ngọn đại sơn. Trời đất! Mọi người trừng to hai mắt. Chỉ một cái chân đã to dài như vậy, thực sự khó tưởng tượng được sinh vật sắp đi xa sẽ lớn bao nhiêu. Ây dạ, nóng như vậy. Hoa diễm nóng rực khiến cho nhiệt độ xung quanh diễn võ trường trong nháy mắt đề thẳng. Rất nhiều hạ cấp thiền kiều đổ mồ hôi đầm đìa. Thần sắc Cơ Phi Nhã thì ngốc trệ, bởi vì hỏa diễm và nhiệt độ đang lan tỏa này vô cùng quen thuộc, giống như là đã cảm thụ ở nơi nào đó. Hoàng Phù Nghị ở bên trong đại điện giống như cảm nhận được điều gì, lúc này quay đầu, nguyên niệm liền bao phủ diễn võ trường. Hỏa diễm này thật là tinh thuần. Tất cả trưởng lão cũng ý thức được, đưa mắt nhìn lại, trên mặt có mấy phần nghiêm nghị. Dưới vạn chúng chú mục, trong hư không vỡ vụn ra, lại bước ra một chân. Sau đó, thân thể và đầu bị hỏa diễm bao phủ. Khi hỏa lôi long phường từ bên trong phi dương đại lục đi ra, thân thể của nó cao chừng khoảng 100 trượng, đứng ở trên dưỡng võ trường. Nhiệt độ xung quanh kéo lại căng đến cực hạn. Hồ nước ở bên trong, ở phía ngoài ngàn trượng, cũng bắt đầu sôi trào. Lá cây bay xuống giữa không trung, trong nháy mắt liền hóa thành trò. Bởi vì năng lượng đặc thù, hỏa lôi long phương bạo phát ra sức nóng, có thể là ăn mòn lá cây cùng với hồ nước, thế nhưng lại không cách nào có thể dùng truyền tới những kiến trúc xung quanh. Phốc! Các thiền kiều đứng gần nhất cũng không thể nào chịu được nhiệt độ nóng rực kia, nhào nhào thổ huyết, sa mặt hãi nhiên lùi nhanh lại. Đây là... Nhìn hỏa lôi long phương xuất hiện trong tầm mắt, Cơ Phi Nhã che miệng, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Hỏa lôi long phương ngựa đầu nộ hống, âm thanh chấn động khắp nơi. Đại địa chi hùng đứng ở bên cạnh, chịu không có nổi sức nóng, thân thể run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Chủ nhân của nó Hà Hùng giờ phút này cũng là hãi nhiên, hai tay không có ngừng run rẩy, sau đó thì bị dọa cho thở nổi, đặt mông ngồi trên đất. Đại địa chi hùng rất ngầu, thế nhưng không có tính là cái rắm ở trước mặt của hỏa lôi long phương. Một ngụm hỏa diễm thôi là có thể nướng cháy. Vật phi dương lăng không mà lên, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của hỏa lôi long phương, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ cười. Ha ha, đây chính là khế ước thú của ta. Hết tập số 233. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau trong những kỳ phát sóng sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.